Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, xé rách cao thiên nguyên chi khói đen tay, chương 1422, xé rách cao thiên nguyên chi khói đen tay được rồi, bần đạo cái này chỉ sóc con bận rộn vài ngày sau. Rốt cục đem đồ Tết dự trữ đã đủ rồi, đại khái lễ mừng năm mới mấy ngày nay có ăn rồi. Mua thịt bò, gà, thỏ các loại thịt, chuẩn bị tại lễ mừng năm mới thời điểm thi thố tài năng. Rèn luyện một cái nấu nướng kỹ năng. Nói cách khác, muốn có tương đối cao tránh thoát mũi tên bắn chết biện pháp duy nhất chính là trốn ra vạn mét bên ngoài, nhưng ở như vậy hỗn loạn tràng cảnh bên trong, có thể minh bạch điểm này thân tính sinh vật quá ít. Nhị chừng 10 phút đồng hồ. Vệ Tiểu Bắc liền bắn ra 1000 mũi tên. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc gần kề chỉ là lấy nhẹ nhàng kích thích dây cung phương thức bắn tên. Như vậy tương đối tiết kiệm khí lực, nhưng liên tục bắn ra 1000 mũi tên. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng là không nhỏ tiêu hao. Theo mà ở bắn ra cái này hơn 1000 mũi tên sau đó. Vệ Tiểu Bắc hai tay cũng có chút đau nhức rồi. Sau đó Vệ Tiểu Bắc liền đem đại cung biến hóa đã trở thành đại thương. Tiếp tục hướng trước đánh tới, mà những cái kia thần tính sinh vật chứng kiến Vệ Tiểu Bắc không hề bắn ra mũi tên sau đó. Trong lòng lập tức đại định, chúng cho rằng Vệ Tiểu Bắc đã không có bao nhiêu khí lực. Nghĩ tới đây, những cái kia thần tính sinh vật lập tức liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc bao vây đi qua. Rất hiển nhiên. Thần tính sinh vật cử động như vậy, ở giữa Vệ Tiểu Bắc lòng kẻ dưới. Nói thật, nếu như những này thần tính sinh vật tiếp tục thoát đi. Đem đại cung đổi thành đại thương Vệ Tiểu Bắc muốn bảo trì lúc trước hiệu suất cao giết chóc. Là một kiện chuyện không thể nào. Mà bây giờ, những cái kia thần tính sinh vật như là thủy triều đồng dạng hướng phía chính mình vọt tới. Ngược lại làm cho chính mình giết chóc dễ dàng hơn. Thường cách một đoạn thời gian, Vệ Tiểu Bắc sẽ trở về những cái kia phổ nhân trồng chất thi thể chỗ. Đem trồng chất lên thần tính sinh vật thi thể thu nhập chữ vật giới chỉ. Mà Vệ Tiểu Bắc một cử động kia lại làm cho những cái kia thần tính sinh vật cho là hắn sợ hãi chạy. Trốn, ngược lại là dẫn tới những cái kia thần tính sinh vật nhao nhao đuổi theo. Duy nhất chỗ thiếu hụt chính là, mỗi đánh chết một đầu thần tính sinh vật. Vệ Tiểu Bắc có thể đạt được điểm tiến hóa cũng chỉ có 200 điểm tiến hóa tả hữu. Nói cách khác, đánh chết những này thần tính sinh vật thu hoạch được điểm tiến hóa so tứ tinh khủng bố quỷ quái. Không sai biệt lắm, thậm chí còn thấp hơn một chút ít, nhưng tức đã là như thế. Tại một giờ sau, Vệ Tiểu Bắc đánh chết hơn 3000 thần tính sinh vật. Thu hoạch được điểm tiến hóa cũng đã qua 60 vạn số lượng. Không thể không nói, đây là một cái khủng bố số lượng, tuy nói Vệ Tiểu Bắc lúc trước thu hoạch hơn 200 vạn điểm tiến hóa. Nhưng đây chính là mấy chục vạn quỷ quái tụ tập lại điểm tiến hóa. Nhưng bất kể là như thế nào, ở chỗ này, tại đây cao thiên nguyên bên trong, soát điểm tiến hóa quả thực quá sung sướng điểm. Đương nhiên, đây cũng là Vệ Tiểu Bắc thực lực đầy đủ cường đại nguyên nhân. Nếu như đổi thành mặt khác hôi giới lịch lãm rèn luyện người vào lời nói. Không chừng khối thứ nhất 6 địa thời gian liền bị giết rồi. Ở đâu còn có thể khả năng soát đến nhiều như thế điểm tiến hóa. Nhưng này chút ít thần tính sinh vật lá gan tại đây một giờ giết chóc bên trong đã bị Vệ Tiểu Bắc cho dọa phá, ân, muốn nói liền đối giết chóc nhẫn nại trình độ. Những này thần tính sinh vật liền phía dưới mấy tầng 6 trên mặt đất quỷ quái đều không bằng. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc như là sát thần bình thường đến nước xoáy giết. Đồng loại của mình không ngừng vẫn lạc, còn lại thần tính sinh vật đều chạy thoát cái sạch sẽ. Đối với chúng mà nói, giữ được tánh mạng không thể nghi ngờ muốn so với cái gọi là thần linh tôn nghiêm mạnh hơn nhiều lắm. Vây công chính mình thần tính sinh vật đều chạy tứ tán. Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục đuổi giết, mà là trở về đối phương thi thể chỗ, đem những cái kia thần tính sinh vật thi thể đều thu nhập chữ vật giới chỉ sau đó. lấy ra một chút ít đồ ăn ăn uống. Tại đây dạng địa phương, tùy thời bảo trì trạng thái tốt nhất là có tất yếu. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn chính mình bởi vì trạng thái sa sút mà bị người ám toán. Dù sao những cái kia thần tính sinh vật tóm lại chỉ có thể ở cái này khối 6 trên mặt đất trốn. Chạy để khỏi chết, lấy cái này tòa thôn trang lớn nhỏ. Thế nhưng cung cấp Vệ Tiểu Bắc chế tạo thi thể địa phương nhiều lắm. Tuyệt đại đa số thần tính sinh vật căn bản cũng không biết cái này phiến thần linh gia viên bên. Trong xâm nhập một cái tuyệt thế sát thần, nhưng ngay tại Vệ Tiểu Bắc ăn uống no đủ không bao lâu. Cái này khối 6 địa trên không lập tức liền xuất hiện một cái cự đại màu đen khe hở. Theo cái này cái cự đại màu đen khe hở xuất hiện. Một cỗ tràn đầy hắc ám khí tức lập tức trào vào cái này phiến 6 địa. Hướng phía 4 phía chu vi lan tràn ra, lập tức. Cơ hồ sở hữu thần tính sinh vật đều nhìn về này cái cự đại màu đen khe hở. Vệ Tiểu Bắc có thể chứng kiến chúng bắt đầu toàn thân run. Tự thật giống nhìn thấy di thiên địch. Chẳng lẽ là chính thức đông doanh thần linh xuất hiện. Nhất niệm đến tận đây. Vệ Tiểu Bắc không dám chậm trễ chút nào. Lập tức liền đem phổ nhân phân tán đến các nơi. Mà chính mình bản ngay tại chỗ tìm một gian sụp đổ phòng ốc trốn giấu đi. Xem trước một chút tình huống, tại không rõ tình huống lúc trước, Vệ Tiểu Bắc tịnh không có ý định chủ động ra tay. Không bao lâu, một cái quấn quanh lấy vô số khói đen cực lớn cánh tay theo màu đen khe hở bên trong dò xét đi ra. Lại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là cái này điều khói đen cánh tay xuất hiện sau đó. Thoáng qua tầm đó liền hướng phía dưới một đám thần tính sinh vật bắt xuống dưới. Bọn này thần tính sinh vật có chừng 50 đến 60 đầu. Thoáng qua liền bị bắt đi hơn phân nửa. Trong lúc bị bàn tay khổng lồ bóp chết thần tính sinh vật chiếm cứ non nửa. Khói đen cánh tay sau đó liền rút về màu đen khe hở. Nhưng màu đen khe hở cũng không có tiêu tán. Bên trong truyền đến một trận vui sướng tiếng cười. Sau đó là một trận nhấm nuốt thanh âm. Trong lúc còn có những cái kia thần tính sinh vật kêu thảm thanh âm truyền ra. Không hề nghi ngờ, cái kia khói đen cánh tay chủ nhân lúc này đang tại nuốt luôn những cái kia bắt đi thần tính sinh. Vật, thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình đầu óc đều nhanh muốn chuyển không đến rồi. Vốn cho là thiên chiếu đại thần xuất hiện, thế nhưng lại để cho Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối thật không ngờ chính là... Tiến vào tại đây bề ngoài giống như hẳn là tại đây địch nhân. Những thứ không nói khác, chỉ xem kỳ duỗi ra một cánh tay công kích những cái kia thần tính sinh vật. Hơn nữa đem những này thần tính sinh vật nắm lên nuốt. Đã biết rõ đối phương cùng thiên chiếu đại thần bên này hẳn là địch đúng đích. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc vốn là ôm có thể đánh nhau liền đánh. Không thể đánh bỏ chạy hồi thanh mộc phúc địa ý niệm trong đầu liền tạm thời buông xuống. Đơn giản mà nói, Vệ Tiểu Bắc hiện tại ý niệm trong đầu là muốn làm ngựa ông. Nếu cái này khói đen cánh tay xâm nhập tại đây, như vậy liền rất có thể đưa tới thiên chiếu đại thần. Dù sao, mặc kệ từ chỗ nào một cái góc độ đến xem, cái này khói đen cánh tay chủ nhân đều muốn so với Vệ Tiểu Bắc lại càng không có tính chất uy hiếp. Có lẽ là những cái kia thần tính sinh vật rất đúng khẩu vị của nó. Rất nhanh, cái kia khói đen quấn quanh cực lớn cánh tay lại lần nữa thò ra khe hở. Hướng xuống đất bốn phía loạn trốn thần tính sinh vật bắt xuống dưới. Không, lần này tịnh không chỉ là một cái cánh tay rồi. Theo điều thứ nhất cánh tay xuất hiện, khe hở bên trong rất nhanh liền xuất hiện điều thứ hai cánh tay. Điều thứ hai trên cánh tay y nguyên quấn quanh lấy vô số khói đen. Kỳ xuất hiện sau đó trước tiên liền hướng phía xa xa chộp tới. Đem một đám tụ tập cùng một chỗ trốn chết thần tính sinh vật bắt lấy. Được rồi, tại kế tiếp trong thời gian, Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên nhìn xem cái kia màu đen khe hở nội. Một cái khói đen cánh tay duỗi ra, tại ngắn ngủn mấy phút đồng hồ trong thời gian. Theo màu đen khe hở bên trong duỗi ra khói đen cánh tay thì đến được 18 điều nhiều. Khá tốt, đợi cho thứ 18 điều cánh tay duỗi ra sau đó. Khe hở nội liền không có cánh tay vươn, cái này đầu biến mất tại màu đen khe hở đằng sau tồn tại. Vậy mà có được 18 điều cánh tay. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như vậy tồn tại. Hơn nữa tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt, mỗi một cái khói đen trên cánh tay đều tách ra màu đen thần tính quang mang. Cái kia màu đen khe hở đằng sau bắt đầu khởi động lấy một đoàn liền ánh sáng đều không thể lộ ra. Hắc ám, 10 khởi ra trận, thoáng qua tầm đó liền đem thôn trang phá hủy một mảng lớn. Lấy ngàn mà tính thần tính sinh vật đơn giản bị những này khói đen cánh tay bắt lấy. Sau đó bị đưa vào màu đen quang trong vòng, muốn nói liền hiệu suất, cái này khói đen cánh tay ngược lại là còn cao hơn Vệ Tiểu Bắc nhiều lắm. Nhất là những cái kia ẩn núp tại sụp đổ trong phòng thần tính sinh vật cũng không thể đào thoát cái. Này khói đen cánh tay, nhìn kỹ xem, cái kia khói đen cánh tay trong lòng bàn tay vậy mà dài khắp từng khỏa cực đại như là khối u con. Mát, được rồi, loại này khủng bố tạo hình, những cái kia dày đặc chứng người bệnh chỉ cần nhìn nhiều hai mắt. Chỉ sợ đều sẽ trực tiếp bất tỉnh ngất đi. Được rồi, nói thật, đương Vệ Tiểu Bắc nhìn rõ ràng cái kia khói đen trong lòng bàn tay mọc ra con mắt. Trong nội tâm phản ứng đầu tiên liền là muốn đem những cái kia coi như khối u đồng dạng con mắt cho mọc ra, hoặc là đâm vào, nếu như có thể làm được điểm này. Vệ Tiểu Bắc trong nội tâm hội thoải mái rất nhiều. Đương nhiên, cái này gần kề chỉ là đối phó trong nội tâm tràn vào hiện ra khó chịu mà thôi. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không như vậy vờ ngớ ngẩn, vào lúc này lao ra làm loại chuyện này. Khói đen cánh tay vẫn còn trong thôn trang tàn sát bừa bãi lấy. Không ngừng đem những cái kia thần tính sinh vật nắm lên. Đưa về màu đen khe hở đằng sau trong miệng thôn phệ. Có thể nói như vậy, nếu như chỉ xem một màn này, bất cứ người nào đều lấy vi cái kia khói đen cánh tay chính là diệt thế đại ma đầu. Mà những cái kia thần tính sinh vật thì là đáng thương phổ thông thôn dân. Thời gian từng giọt đi qua, núp trong bóng tối Vệ Tiểu Bắc đều lấy vi vị kia thiên chiếu đại thần sẽ không xuất hiện rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác đúng lúc này, bên trên bầu trời một vòng kim sắc ánh sáng đột nhiên thoáng hiện. Sau đó một cái thể cao 100 mét kim sắc cự nhân liền xuất hiện tại đây khối 6 địa cao giữa không. Trung. Cái này kim sắc cự nhân toàn thân bao phủ tại một vòng không ngừng phóng bắn đi ra kim sắc quang. Mang bên trong, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đủ xuyên thấu qua cái kia kim sắc quang mang ẩn ẩn chứng kiến. Một thân hình, điều này chẳng lẽ chính là thiên chiếu đại thần. Cảm thụ được cái kia khuếch tán đi ra quang nhiệt, Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi khẽ động. Cái kia kim sắc quang mang đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Lộ ra rất tinh tường, cái kia chính là ánh mặt trời, cái kia chính là quang nhiệt, trong đó ẩn chứa quang nhiệt quy tắc. Vệ Tiểu Bắc lúc này trong lòng thậm chí còn bay lên một cỗ xúc động. Muốn xông đi lên, cướp lấy cái kia kim sắc cự nhân lực lượng, loại này xúc động trình độ kịch liệt quả thực lại để cho Vệ Tiểu Bắc chênh lệch một điểm liền khống. Chế không nổi chính mình rồi. Cái này hẳn chính là thiên chiếu đại thần rồi. Theo Đông Doanh trong thần thoại miêu tả, cái này thiên chiếu đại thần trên thực tế chính là Đông Doanh thần linh bên trong Thái Dương thần. Mà Thái Dương thần, cái này bức tạo hình xuất hiện, cũng là thuộc về bình thường. Đối với bất luận cái gì một vị Thái Dương thần mà nói, nắm giữ quang nhiệt quy tắc, đều là kỳ bình thường thiên phú phạm vi, mà Vệ Tiểu Bắc thoáng phán đoán một cái. Hiện chính mình khống chế quang nhiệt quy tắc xâm nhập trình độ. So sánh với vị này thiên chiếu đại thần, tựa hồ hay vẫn là kém hơn rất nhiều. Đối phương ở phương diện này hẳn là xa xa qua chính mình rồi. Theo cái này hư hư thực thực thiên chiếu đại thần kim sắc cự nhân xuất hiện. Trên mặt đất chính hốt hoảng chạy trốn tứ phía thần tính sinh vật lập tức ra hưng phấn tiếng hò hét. Đương nhiên, những này thần tính sinh vật không hề giống những người bình thường kia loại như vậy sùng bái thiên. Chiếu đại thần, chúng tự cho là mình là thần linh, tuy nói cùng Thiên Chiếu Đại Thần có lấy thực lực bên trên chênh lệch, nhưng mọi người tóm lại đều là thần linh. Theo mà những này thần tính sinh vật tiếng hò hét đều là hướng Thiên Chiếu Đại Thần kêu cứu. 8 Baidu cầu tiểu thuyết Internet hữu cầu tất ứng. Khủng bố đô thị chương mới nhất. Hoan nghênh cất chứa. Cầu tiểu thuyết Internet hữu cầu tất ứng. Hết chương.